Chương 1313, bởi vì ta thích ngươi. Quan ngữ tước nhưng mi mắt cười ôn hòa nói, tước ca, từ ngươi sau khi xuất hiện, ta vẫn luôn quá hạnh phúc. Bởi vì bất kể gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, bất cứ phiền phức gì, vĩnh viễn là ngươi ở trước mặt vì ta che gió che mưa. Ta thống hận qua chính mình hèn yếu, thống hận qua chính mình ngây thơ vô năng. Năm đó thứ ba nhân cách xuất hiện gây chuyện thời điểm, ngươi đã đem cơ hội nhường cho ta rồi. Ở trong lòng ta, ngươi chính là ta ca ca, ta người nhà, cho nên, ngươi nhường cho ta cơ hội, lần này, liền đổi ta nhường cho ngươi. Tức ca, không phải có một lời, huynh hữu đệ cùng sao ngươi nếu như còn coi ta là người thân cận nhất, quan tâm nhất người nhà, như vậy, cũng không cần sẽ ở ý chuyện này, tiếp theo tốt cuộc sống tốt, thật tốt, hưởng thụ ngươi độc lập nhân sinh, tốt không quan ngữ mặc trầm mặc. Quan ngữ tức bởi vì đuổi phi cơ phải rời khỏi, cùng hắn nói xong sau, đi ngay cùng lũ sở bọn họ cáo biệt. Quan ngữ mặc một người đứng ở đó, rút một căn lại một điếu thuốc. Vân Nhiễm chạy đến thời điểm, cứ nhìn bộ dáng kia của hắn hiu quạnh mờ mịt đứng ở sân khấu vậy, bốn phía khói mù lợn lờ, không thấy rõ hắn mặt. Cũng có lẽ, đây mới là lúc này quan ngữ mặc tâm tình. Có chút mờ mịt không biết làm sao. Cho nên lúc trước, bị Vân Nhiễm chọn chúng tâm sự, mới có thể phản ứng như vậy đại. Có lẽ cho tới bây giờ, quan ngữ mặc vẫn là không có thích ứng, hắn liền như vậy, trở thành một cái độc lập người. Vân Nhiễm cảm giác thương tiếc như vậy quan ngữ mặc, nàng từ từ đi tới, nhẹ giọng nói, đánh quá nhiều khói, không tốt. Quan ngữ mặc động tác dừng một chút, đầu cũng không trở về, cười khẽ một tiếng, nụ cười hữu quạng, ngươi cũng không biết ta là một hình dáng gì người, liền chớ tới gần ta. Lời mặc dù như vậy nói, nhưng vẫn là tiêu diệt trong tay khói. Vân Nhiễm nhưng lại đi về phía trước mấy bước, nói, ta làm sao cũng không biết ngươi là một hình dáng gì người. Quan ngữ mặc quay đầu, nhìn tiểu cô nương trên mặt kiên nghị, mặc dù hắn thân thể này rất trẻ tuổi, cùng Vân Nhiễm sắp xỉ, có thể hắn trong lòng, theo bản năng đem Vân Nhiễm nhìn làm một cái tiểu cô nương. Một cái rất đơn thuần, cái gì đều viết ở trên mặt tiểu cô nương. Như vậy tốt đẹp đơn thuần tiểu cô nương, thật sự là không nên đến gần hắn thứ người như vậy. Ngươi biết cái gì thứ hai nhân cách, ngươi thích qua cùng thích qua ngươi. Ngươi đáng ghét cùng đáng ghét ngươi, chờ một chút, tất cả quan ngữ mặc ngơ ngẩn. Hắn cho mày, khí thế của cả người trở nên càng ấm chậm. Bất quá, tại quan ngữ mặc còn không có mở miệng nói chuyện lúc trước, một con trắng nón mềm mại tay nhỏ bé, lập tức liền bắt được bàn tay của hắn. Vân Nhiễm gồ lên bình xanh tất cả dũng khí, nói, chuyện đã qua đều đi qua, đối ta mà nói là, đối ngươi mà nói cũng là ngươi đã không còn là cái gì thứ hai nhân cách. Ngươi là quan ngữ mặc, ngươi là một cái độc lập người càng hẳn có độc lập tình yêu. Quan ngữ mặc kinh hãi, hắn nắm thật chặt quả đấm, cố gắng không để cho mình làm ra bất kỳ động tác tới. Hắn ánh mắt rũ thấp, bên trong mù mịt nồng nặc hóa không ra phức tạp tâm tình. Vậy cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ta Vân Nhiễm cắn chặt môi, tim đập rất mau, trắng non gò má hơi hơi đỏ lên. Nàng nghe được tự mình nói, bởi vì ta thích ngươi. Nói xong câu này nói sau. Vân Nhiễm đã cảm giác khí lực cả người đều rút sạch, đây là nàng đời này, lần đầu tiên cùng người khác bày tỏ. Ban đầu cùng Tề Hàn Giang ở chung với nhau thời điểm, là Tề Hàn Giang mãnh liệt theo đuổi, nhường nàng chiêu không ngăn được, cuối cùng tâm hồn thiếu nữ thất lạc, nhưng sai thanh toán. Mà lần này, là chính nàng chủ động truy đuổi tình yêu. Là nàng, dũng cảm nhìn thẳng chính mình tâm. Khả năng, phần cảm tình này còn chẳng phải sâu sắc, nhưng mà... Vân Nhiễm nhưng không muốn bỏ qua. Không nghĩ rõ ràng tốt như vậy quan ngữ mặc, nhưng muốn một người một mình qua không có nhân sinh sinh hoạt. Vân Nhiễm nhìn mình mũi dày, suýt nữa đứng không vững, rõ ràng những lời này sau khi nói xong, mới qua mấy giây, nàng nhưng tựa như qua một thế kỷ dài như vậy.